Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237 cùng dưới mái hiên 8. Chương 237 cùng dưới mái hiên 8. Hắn là ca ca ta sao? Tương đương, Hạ Tịch mặt không đổi sắc mà dọn ra lão lý. Do, a, Ninh Bình Nhi có chút không thể tin được. Hai người không phải một cái họ a, không phải một cái ba mẹ sinh, đương nhiên không đồng nhất cái họ. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời, nga, nguyên lai là biểu huynh muội, đường huynh muội một loại. Ninh Bình Nhi tự nhận là chính mình đã hiểu, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi vẫn là hảo hảo tìm đồ vật, không cần lại bát quái. Hạ Tịch đứng lên, nói cũng là. Ninh Bình Nhi liên tục gật đầu, lôi kéo Triển Ngộ cùng nhau lên lầu. Ninh Bình Nhi chân trước mới vừa đi, Trịnh Hiệu sau lưng lại thấu lại đây. Hạ Tịch, ta phía trước vẫn luôn xin thêm ngươi vì bạn tốt, ngươi vì cái gì không đồng ý? Chuyện này vẫn luôn ở trong lòng hắn nấn ná đã lâu, hôm nay rốt cuộc có cơ hội hỏi ra tới. A, Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt mê mang. Ngươi thêm ta bạn tốt sao? Nguyên bản có chút tức giận Trịnh Hiệu, thấy Hạ Tịch dáng vẻ này, tức khắc cũng khí không đứng dậy. Hắn khó hiểu hỏi, ngươi không có thu được quá bạn tốt xin? Không có a, Hạ Tịch vẻ mặt vô tội. Trịnh đại ca, ngươi chừng nào thì xin thêm ta bạn tốt? Lần đó từ phòng thí nghiệm tách ra, ta liền thêm ngươi. Trịnh Hiệu có chút mộng bức, hắn chưa từng có suy xét quá đối phương sẽ thu không đến bạn tốt xin khả năng tính. Hắn nghĩ tới có thể là Diệp Không Thanh không đồng ý, sau lại cũng nghĩ tới có lẽ là Hạ Tịch chính mình không muốn thêm hắn bạn tốt, nhưng hiện tại Hạ Tịch phản ứng quá chân thành, hoàn toàn không có khả năng là ở nói dối. Ta không có thu được a, Hạ Tịch lộ ra xin lỗi thần sắc. Thực xin lỗi a Trịnh đại ca, ta thật không biết chuyện này, chẳng lẽ là bạn tốt công năng có bác. Trịnh Hiệu lầm bầm lầu bầu, nghĩ nghĩ, hắn lại đối Hạ Tịch nói, kia không quan hệ, ngươi hiện tại thêm ta bạn tốt đi. Nói, hắn liền click mở chính mình cá nhân giao diện. Hạ Tịch ngoặc kép, làm nàng ngẫm lại, này mặt đối mặt dưới tình huống, nàng nên như thế nào cự tuyệt mới sẽ không làm đối phương sinh khí đâu, rốt cuộc hiện tại còn không rõ ràng lắm ai là hung thủ, vạn nhất là Trịnh Hiệu. Nàng lúc này trực tiếp đem hắn cấp chọc mau nhưng không tốt, nàng rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất bị xuống tay mục tiêu, không được. Liền ở Hạ Tịch hết đường xoay sở thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Diệp Không Thanh ác thanh ác khí thanh âm. Hạ Tịch ngay sau đó phản ứng lại đây, ở trong lòng đối với Diệp Không Thanh giơ ngón tay cái lên, theo sau nàng dùng đáng thương hề hề biểu tình nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Ca ca. Diệp Không Thanh ánh mắt dừng ở Trịnh Hiệu trên người, ánh mắt sắc bén, không chuẩn tùy tiện thêm người, người này làm ca ca quản cũng quá rộng đi. Trịnh Hiệu tức khắc thực không cao hứng, nhịn không được cãi cọ, chỉ là thêm cái bạn tốt ngươi cũng không chịu, thêm bạn tốt có thể thế nào, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên tâm sự, này cũng không được sao? Không được, Diệp Không Thanh cự tuyệt tương đương dứt khoát lưu loát, lý do đâu? Trịnh Hiệu chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, không có. Diệp Không Thanh nói xong, cúi đầu nhìn về phía trước mặt Hạ Tịch. Đi, Hạ Tịch ngoan ngoãn đi theo Diệp Không Thanh hướng trong viện đi, thấy Diệp Không Thanh cư nhiên liền cái lý do đều nói không nên lời, còn như vậy bá đạo. Trịnh Hiệu tức khắc tức giận đến không được. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy quản khoan. Hạ Tịch tuy rằng là ngươi muội muội, nhưng nàng cũng là có chính mình tư tưởng, không phải ngươi sủng vật. Ngươi có phải hay không có tật xấu? Trịnh đại ca, Hạ Tịch không khách khí mà đánh gãy Trịnh Hiệu nói, ngữ khí lại như cụ đáng thương hề hề. Ta biết ngươi không cao hứng, ca ca xác thật quản ta tương đối nghiêm khắc, nhưng ta biết hắn là tốt với ta, cho nên ngươi không cần mắng hắn hảo sao? Cảm tạ tiếng Anh khảo không hảo không thay đổi danh hai vé tháng Franbo một vé tháng o. O, tấu chương xong, hết chương.